Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người ta có cảm giác không sao với tới được. Giới truyền thông vừa thấy anh đều sống như gió bão, lao về phía hai người bọn họ chen nhau muốn phỏng vấn. Thì tiên sinh, xin hỏi, ông đặc biệt đến đây là vì cô Bạch Thiên Thiên hay sao? Sau mặt thì nam sinh khó coi cùng cực, nên chỉ lạnh nhạt để ra microphone, tôi đến trước mặt anh, mí môi không nói lời nào. Giới truyền thông thì ngượng ngùng xấu hổ, người lại Bạch Thiên Thiên lại cười rất tự nhiên, còn thân mật nhích đến gần anh một chút. Hai chúng tôi quyết định tổ chức lễ cưới vào 2 tháng sau. Đến lúc đó hy vọng tất cả mọi người có thể tới tham dự góp vui. Kết hôn, mọi người lại xôn xao bàn tán. Clap, clap, là tiếng đèn flash điên cuồng lóe lên. Xin hỏi tại sao hai người đột nhiên đưa ra quyết định này? Hai người đã qua lại bao lâu rồi? Có phải cô Bạch đã có cục cưng rồi cho nên mới vội vã kết hôn không ạ? Thì tiên sinh, xin hỏi vị hôn thê mà lần trước ông tặng thiên sứ chưa dựng đầu rồi. Có phải tại cô ấy đi theo cậu hai mộ kia? Cho nên ông mới có niềm vui mới trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Anh ở tòa sợ bán nào? Từ đầu đến cuối thì nam sinh không hề lên tiếng. Khi nghe đến vấn đề này, suốt cuộc anh cũng mở miệng. Nhưng khi há miệng lại có ý gây khó dễ cho đối phương, sắc mặt âm trầm rất đáng sợ. Ký giả lung túng, khựng lại, không biết nên nói cái gì. Tự biết đã đá nhầm cây thiết bản, không dễ chọc, lập tức nghẹn họng không đặt câu hỏi nữa. Bạch Thiên Thiên không dám đắc tội với giới truyền thông. Lập tức đứng xa hòa giải mới có thể xem như không chế được cục diện. Thiên Tình ngỡ ngàng nhìn màn ảnh cho đến khi buổi phỏng vấn kết thúc rồi chuyển sang kênh quảng cáo. Khi đó cô mới ổn định lại tinh thần, tầm mắt cũng mơ hồ không rõ. Nghe cô gái kế bên xứ rít vui mừng kể với mẹ của bé: "Mẹ, chị Thiên Thiên, chúng ta cuối cùng cũng đi lấy chồng rồi. Họ đúng là xứng đôi, phải không mẹ? Chồng chị ấy vừa giàu có lại đẹp trai nữa. Đợi đến ngày họ kết hôn, con nhất định sẽ rủ thêm bạn bè đến để chúc mừng chị ấy." "Được, nếu lúc đó con hết bệnh, mẹ sẽ đi cùng với con." "Phải, họ quả thật xứng đôi." Thiên Tình khẽ cười, của em nước mắt chảy ngược vào trong lòng. "Thiên Tình, em không sao chứ?" Lúc này Vãn Tình mới phát hiện ra Thiên Tình có gì đó lạ lạ, không khỏi lo lắng hỏi. Không muốn để chị lo lắng, Thiên Tình ổn định lại tâm trạng mới lắc đầu nói: "Chị, em không sao, chỉ là gần đây phải thi cuối kỳ, học bài nhiều nên thấy hơi mệt. Giờ đã thi xong rồi, không còn nhiều áp lực nữa, em nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho máu khỏe." Vãn Tình cũng không nghi ngờ gì. "Em biết rồi." Thiên Tình mỉm cười gật đầu. Bác sĩ đúng lúc này để cửa đi vào. "Vãn Tình, các bước kiểm tra đều đã làm xong, bây giờ chuẩn bị vào phẫu thuật, cô chuẩn bị đi nhé." "Vâng, cảm ơn bác sĩ." Vừa nghe chị sắp vào phòng mổ, Thiên Tình nào còn tâm tình để nghĩ tới chuyện tình cảm, vội vàng cầm tay Vãn Tình. Chị đừng sợ, em sẽ luôn ở ngoài cửa đợi chị." Cảm nhận được bàn tay hơi run lên của Thiên Tình, Vãn Tình buồn cười vỗ vỗ em gái an ủi nói: "Em cũng đừng khẩn trương, yên tâm, chị em kiên cường hơn em tưởng nhiều lắm đấy." "Dạ, nhất định chị sẽ làm được." Thiên Tình khích lệ nhìn Vãn Tình. "Chị muốn ăn gì không? Lát nữa em mua cho chị." "Không cần đâu, mua xong sẽ chẳng muốn ăn gì cả." "Cũng phải." Thiên Tình cũng không miễn cưỡng nữa. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì bác sĩ đến. Vãn Tình vào phòng mổ. Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng. Thiên Tình cũng sốt ruột đi tới đi lui bên ngoài cửa sổ 5 tiếng đồng hồ. Một giọt nước cũng không đụng tới. Mãi mới chờ đến lúc đèn phòng mổ phụ tắt, Vãn Tình được đẩy sang ngoài, bác sĩ cho cô biết ca phẫu thuật rất thành công. Cuối cùng Thiên Tình cũng được thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi chuyện cuối cùng rồi cũng như cắt bụi phổi bài đi. Suốt mấy ngày liền, Thiên Tình chạy qua chạy lại ở 3 nơi, từ nhà tới bệnh viện rồi quay trở lại đi làm. Bận tối mắt tối mũi khiến cô tạm thời quên đi người đó, cũng tạm quên đi vết thương lòng. Nhưng thỉnh thoảng vào mỗi đêm khuya, khi chỉ còn lại một mình ở một vị trí nào đó nơi ngực, vẫn sẽ khiến cho cô khẽ đau nhói. Trước mắt thời gian 2 tháng trôi qua rất nhanh, Vãn Tình đã được xuất viện. Mà tin tức Bạch Thiên Thiên và Thi Nam Sinh sắp kết hôn dường như đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Thiên Tình không muốn để ý cũng khó. Còn có 5 ngày người đàn ông đó ngay cả tư cách thương nhớ vụng trộm cô cũng không còn. Hừm, một đứa con gái nhà lành lại chẳng sánh bằng một chiếc xe buýt công cộng. Lúc ăn cơm tối, hiếm hoi lắm một nhà 3 người mới ngồi cùng một bữa để dùng cơm chung. Thế nhưng Cảnh Kiến Quốc không nhịn được lại bắt đầu hờn trách bóng gió. Thiên Tình sửng sốt, ngay sau đó liền đoán ra có lẽ chẳng đã đọc được bài báo sáng nay. Càng tới gần hôn lễ của họ, sự báo chí càng đang sôi nổi hơn. Thiên Tình lo sợ Vãn Tình biết được sự thực, vội vàng chuyển ánh mắt cho Cảnh Kiến Quốc. "Chả ăn cơm trước đi đã, tự ăn nguội rồi. Đây đều là mấy món ruột của chị không đó." Cô gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào chén của cha, nhưng lòng dạ Cảnh Kiến Quốc sợ phút này đang nghẹn một bụng hỏa, làm gì chịu nể mặt con gái. Ăn cái gì nữa mà ăn, làm sao còn tâm tình để nuốt trôi nữa. Cảnh Kiến Quốc sần mạnh đôi đũa xuống bàn. Hai chị em cô hiển nhiên đã sớm quen với tính khí nóng nảy của ông, nên cũng không tỏ ra sợ hãi gì. Nhưng Thiên Tinh lại cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net